phúc nhớ em thật nhiều em ơi. Cảm giác khi gặp lại em hy vọng xưa chưa tắt, hình như tình yêu em yêu anh chưa hết bao giờ. Tại sao lại chẳng cho cơ hội về với nhau? Lúc xưa yêu anh em buồn lắm, chẳng muốn nói ra vì bây giờ không còn ý nghĩa. Thật ra tình yêu em yêu anh nay vẫn nguyên vẹn, mà em sợ khi em lại gặp cảm giác lúc xưa. Tại sao em luôn nghĩ anh không yêu thật tâm, và tại sao em cứ để lý trí bám lấy tâm hồn của một lần tin anh được không em? Lời thề anh đây là chân thành, đừng vì đa nghi cứ mãi bám lấy ký ức em bao nhiêu ngày. Sao anh không yêu em tin anh từ lâu rồi, vì anh đã nỡ nói dối dấu diếm lên em chẳng muốn tin. Từ đầu em đây thật tin anh rồi, vì sau em thật ân hận rồi, dù đây em rất nhớ vẫn yêu nhưng em đây chẳng muốn quên anh. Anh Phúc đã hát với nhau từ rất là lâu rồi, nhưng mà rất là ít khi được hát live ở trên sân khấu với cả mọi người. Hy vọng là với bài hát này thì mọi người sẽ thương yêu, và sau này hai anh em sẽ có cơ hội được hát tặng mọi người nhiều hơn nữa. Nhiều lúc nhớ em thật nhiều em ơi, chắc khi gặp lại em hy vọng xưa chưa tắt, hình như tình yêu em yêu anh chưa hết bao giờ. Tại sao lại chẳng cho cơ hội về với nhau? Lúc xưa yêu anh em buồn lắm, chẳng muốn nói ra vì bây giờ không còn ý nghĩa. Thật ra tình yêu em yêu anh nay vẫn nguyên vẹn, mà em sợ khi em lại gặp cảm giác lúc xưa. Tại sao em luôn nghĩ anh không yêu thật tâm, và tại sao em cứ để lý trí lấn chiếm tâm hồn của em? Một lần tin anh được không em? Lời thề anh đây là chân thành, đừng vì đa nghi cứ mãi bám lấy ký ức em bao nhiêu ngày. Tại sao anh không yêu em yêu anh từ lâu rồi, vì anh đã nỡ nói dối dấu diếm nên em chẳng muốn tin. Từ đầu em đây thật tin anh rồi, về sau em thật ân hận rồi, dù đây em vẫn nhớ vẫn yêu nhưng em đây chẳng muốn quên anh. Tại sao em luôn nghĩ anh không yêu thật tâm, và tại sao em cứ để lý trí lấn chiếm tâm hồn của em? Một lần tin anh được không em? Lời thề anh đây là chân thành, đừng vì đa nghi cứ mãi bám lấy ký ức em bao nhiêu ngày. Tại sao anh không yêu em tin anh từ lâu rồi, vì anh đã nỡ nói dối dấu diếm nên em chẳng muốn. Từ đầu em đây thật tin anh, dù về sau em thật thân hận rồi, dù đây em vẫn nhớ vẫn yêu nhưng em đây chẳng muốn quên anh. Tại sao em luôn nghĩ anh không yêu thật tâm, và tại sao em cứ để lý trí lấn chiếm tâm hồn của em? Một lần tin anh được không em? Lời thề anh đây là chân thành, đừng vì đa nghi cứ